Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chủ nhân cùng người hầu. Dưới màn đêm tiểu hán cách đốn có vẻ an tường mà yên tĩnh. Trên trời một vòng cô nguyệt đang tản phát ra ánh sáng ôn hòa. Nhàn nhạt ánh bạc tung khắp toàn bộ làng. Nơi này thôn dân sinh hoạt rất bình thản. Chỉ có điều ở 2-3 năm trước, bọn họ lại nhiều một hạng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Vậy thì là Riddle phủ triệt để hoang phế. Từ khi vậy trong nhà lão người làm vườn Frankie ở một cái nào đó buổi tối triệt để mất tích. Cũng không có trở lại nữa. Riddle phủ từ đó liền triệt để luân vì là trong mắt mọi người nhà có ma. Chỉ nếu là có hài tử gia đình, gia trưởng đều sẽ nhiều lần nhắc nhở con cái của bọn họ không nên đi chỗ đó mạo hiểm. Cái kia nhà cũ đã bị nguyền rủa qua, sẽ cho bọn họ mang đến không rõ đến hiện nay mới thôi. Cho dù cách Frankie mất tích đã qua hồi lâu, vẫn là không có một người còn dám đặt chân cái kia nhà cũ một bước. Cái kia vì thuế vụ lên nguyên nhân nắm giữ này chàng tòa nhà người giàu có, cũng không để ý hắn thuê người làm vườn mất tích. Hay là nói hắn căn bản liền không biết những chuyện nhỏ nhặt này. Đây chỉ là hắn danh nghĩa rất nhiều bất động sản ở trong một chỗ không đáng nhắc tới nhà ở thôi. Trong hương trấn cảnh sát cũng trang làm cái gì cũng chưa từng xảy ra tự. Chỉ có điều mất tích một cái không có thân thuộc cô quả lão nhân. Chính mình không đáng đi suối quẩy có điều. Ở tối nay, hoàng vu Riddle phủ nghênh đón tân khách mời. Hoặc là có thể nói thành là xa cách đã lâu chân chính chủ nhân một trận lạnh lẽo dạ phong gào thét. Từ trên mặt đất cuốn qua, gợi lên bên đường cùng người ngang cao cỏ dại, phát sinh tiếng vang xào sạc. Một cái ăn mặc đấu bồng đen tiểu vóc dáng nam nhân. Sợ hãi rụt rè, dọc theo một cái đường nhỏ uyển uốn lượn riêng đường nhỏ tìm tòi đi tới. Đi tới Riddle phủ cửa lớn, vừa đi, còn một bên không ngừng mà nhìn xung quanh bốn phía, sợ bị người khác phát hiện. Đồng thời gió to đem hắn áo choàng gợi lên đến phát sinh, bá rồi, tiếng vang, trùng đuôi. Người lẽ nào hiện tại đã sa đọa đến e ngại mago mức độ sao? Một cái lãnh khốc, như rắn độc hí lên âm thanh từ trong ngực của người đàn ông kia truyền đến. Dùng trào phúng giọng điệu nói rằng, chủ nhân, ta chỉ là lo lắng, thanh âm của người đàn ông này có vẻ rất sợ hãi cùng căng thẳng. Thân thể không ngừng run cầm cập. Không người biết nhìn thấy, có lẽ sẽ thừa nhận hắn là bởi lạnh giá mà run rẩy thế, nhưng Pettigrew Peter tự mình biết. Đây là tất cả hoảng sợ mang đến. Hắn ở sợ hãi bị hắn ôm vào trong ngực, dùng bao quần áo bao bọc nam nhân Voldemort. Hắn đã từng chủ nhân, bị hắn cho tìm tới, Nagini ở nơi nào? Voldemort đánh gãy Pettigrew Peter, ngược lại hỏi, chủ nhân. Nó nên đã đến gian nhà nơi nào đó giấu kỹ, Pettigrew Peter cung kính nói. Sau đó từ phía sau móc ra ma trượng, quay về Riddle phủ cửa lớn niệm đến. A hoắc kéo mở rộng, cổ lão cửa sắt tùy theo tiếng mà mở. Phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Nơi này thực sự là quá lâu không có ai quản lý. Trên trụ sắt che kín rỉ sét dấu vết nguyên bản bằng phẳng bãi cỏ thời gian dài không có ai quản lý. Trở nên cỏ dại rậm rạp. Pettigrew Peter đi vào, ngươi vừa nãy đang lo lắng cái gì? Voldemort ngữ khí càng ngày càng âm lãnh, lo lắng ông lão kia sao? Vẫn là nói lo lắng ta bị tìm tới. Trùng đuôi, Voldemort lúc này ngữ điệu âm trầm tới cực điểm. Pettigrew Peter hoang mang lắc đầu của mình. Không, chủ nhân, ngài rất nhanh sẽ có thể khôi phục sức mạnh của chính mình, hắn kinh hoàng nói. Cho dù hiện tại Voldemort chỉ là một bộ kéo dài hơi tàn, suy yếu đến cực điểm dáng vẻ, Pettigrew Peter đối mặt hắn cũng không dám có chút bất kính. Trái lại càng ngày càng một mực cung kính. Chỉ lo chính mình lúc nào làm tức giận hắn như vậy, chính mình duy nhất hy vọng cũng là không còn. Pettigrew Peter vận mệnh, hiện tại đã hoàn toàn ký thác ở trong lồng ngực người đàn ông này trên người. Nếu như nó có thể khôi phục sức mạnh, cái kia làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người hầu. Chính mình đương nhiên phải nhận được vô thượng ngợi khen. Một khi thất bại, chờ đợi hắn chỉ có thể có dài lâu lưu vong cuộc đời. Mãi đến tận một ngày bị thần sáng cho truy bắt quy án. Cuối cùng nghênh tiếp hắn sẽ là vô tận cô tịch Azkaban song sát. Ngươi đang nói láo, chẳng biết vì sao, Voldemort lúc này âm thanh lại hòa hoãn chút, trở nên khéo đưa đẩy lên, mang theo một chút khiến người ta sợ hãi ý cười. Bọn họ này một đường qua phi thường chật vật, chẳng biết vì sao, ngay ở Pettigrew Peter thông qua cùng hắn những kia đồng loại giao lưu, tìm tới Voldemort sau khi không lâu, Dumbledore lại tìm tới hành tung của bọn họ, để bọn họ nóng lòng chạy lang thang. Hiện tại cái này trạng thái Voldemort, đối mặt Dumbledore tuyệt vô phần thắng ở Albany bên trong vùng rừng rậm. Hai người một xà hốt hoảng chạy lang thang, mượn đối với địa hình quen thuộc, mới miễn cưỡng chạy trốn. Dumbledore mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng ở không bờ bến cổ lão bên trong vùng rừng rậm, muốn chính xác tìm tới bọn họ cũng rất gian nan. Dựa vào đối với Pettigrew Peter dưới thần chú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên hiệu. Voldemort có vẻ rất phẫn nộ. Hắn đời này vẫn không có như thế chật vật thời điểm. Cho dù là mười mấy năm trước, hắn giết chết Potter vợ chồng bị tử chú đàn hồi tiếp cận chí thời điểm chết, vậy cũng chỉ là một mình hắn thất bại. Mà trước đây không lâu, Dumbledore truy kích, nhưng là hắn là lần thứ nhất bị người truy đến như chó mất chủ bình thường chạy trốn. Cực hạn sự phẫn nộ mang đến cực hạn bình tĩnh. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, chậm đợi chính mình sức mạnh khôi phục, sau đó báo thù. Chủ nhân, ta không có. Pettigrew Peter chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vội vàng phủ nhận. Ta không ngại. Trùng đuôi, ta đoán được ý nghĩ của ngươi. Voldemort giọng điệu đột nhiên trở nên dày rộng. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không là bởi vì bắt nguồn từ đối với ta trung thành đến chủ động tìm ta. Không sai chứ? Pettigrew Peter tay run như run cầm cập, nhưng không chút nào dám thả lỏng, bởi vì chỉ cần buông tay, chủ nhân của hắn sẽ rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh che kín thái dương của hắn, nhìn con mắt của ta, Voldemort đột nhiên nói rằng. Đôi kia màu đỏ tươi híp thành một cái khe, hai mắt đột nhiên mở, mang theo không cách nào nghi vấn quyền uy. Mệnh lệnh Pettigrew Peter. Pettigrew Peter con mắt theo bản năng rồi cùng Voldemort đối diện ở cùng nhau. Sau đó hắn liền phát hiện đầu óc của chính mình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cái kia đôi mắt tựa hồ có ma lực, để hắn không cảm thấy chìm đắm trong đó, phảng phất hấp thu tất cả hố đen, nuốt chửng hắn tỉnh táo. Há, xem ra ngươi tựa hồ rất không tình nguyện tìm đến ta. Không biết qua bao lâu, Pettigrew Peter mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nghe được một câu nói như vậy, để hắn vong hồn đại mạo. Ta cái kia trung thành người hầu, cho ngươi cơ hội tốt như vậy đến hiệp trợ ngươi, ngươi tựa hồ ham muốn một chút, ngươi không nên hưởng thụ phú quý. Trùng đuôi, Voldemort cái kia tàn khốc âm thanh lại vang lên, mỗi nói một cái từ tổ, Pettigrew Peter thân thể liền lại muốn chiến động đậy. Chủ nhân, đó là bởi vì Pettigrew Peter còn muốn giải thích, nhưng phát hiện mình bất luận nói cái gì đều sẽ chỉ là trắng xám vô lực. Quỷ biện, chủ nhân của hắn đã đem trong đầu của hắn ký ức xem một bên, một điểm không dư thừa. Không như vậy trung thành người hầu có thể dễ như ăn cháo tìm tới ta. Mà khăng khăng một mực người hầu nhưng là không có biện pháp chút nào. À, còn đúng là mỉa mai. Voldemort âm thanh lần thứ hai trở nên sắc nhọn lên. Pettigrew Peter cảm giác mình hãn đã không ngừng thấm ướt phía sau lưng, thậm chí đã lan tràn đến áo choàng lên. Thế nhưng Hắc Ma Vương đối với hắn người hầu vĩnh viễn là dày rộng, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì. Không trung thành người hầu vẫn là hao hết tâm tư một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Nếu như Malfoy ra hài tử kia không có bức bách ngươi, ngươi là có hay không muốn đem truy tìm ta cái kế hoạch này lại chậm lại một tháng, ba tháng, thậm chí một năm, mười năm. Voldemort thâm trầm nói. Điều này làm cho Pettigrew Peter tâm càng ngày càng huyền lên. Hả? Ta nhìn thấy cũng không có thiếu nữ vu sư đối với ngươi nhìn trộm, đúng không? Trùng đuôi, ngươi hiện tại đều còn đang hâm mộ ngươi phản bội qua mấy người bằng hữu kia. làm tùy tùng. Ngươi là cỡ nào khát vọng như ngươi đi theo người như thế a? Vì lẽ đó ngươi lựa chọn phản bội bọn họ. Sau đó nương nhờ vào ta trong đêm tối. Nguyệt Quang quay lưng Pettigrew Peter. Thế nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể đoán được hắn màu máu trên mặt triệt để rút đi. Voldemort thưởng thức có thể xem. Xét thời thế người, lúc này Voldemort âm thanh đột nhiên sung sướng lên, thừa nhận chính mình thất bại, cũng không có cái gì đáng thẹn. Là, Dumbledore không biết dùng phương pháp gì tìm tới chúng ta, đồng thời đem chúng ta truy đến vô cùng chật vật. Nhưng là này thì có ích lợi gì đây? Hắn già rồi, chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài. Mà ta, cho dù hiện tại là bộ này dáng vẻ, nhưng là ta chung quy còn sống sót. Lúc này hắn đã khôi phục triệt để bình tĩnh. Chủ nhân, người nhất định sẽ khôi phục sức mạnh, Pettigrew Peter chờ đợi nói. Trong ánh mắt biểu hiện ra vừa đúng sùng bái cùng cuồng nhiệt. Ngươi mang đến tin tức đúng là hẳn. Là thật sự, không nghĩ tới mặc dù là như vậy ngắn ngủi phú quý, cũng làm cho ngươi có thể được nhiều như vậy tin tức hữu dụng, Voldemort lúc này nhàn nhạt nói. Mà vừa nãy ta đã xác nhận qua, ngươi không có nói dối. Cái kia tin tức là thật sự, không người nào có thể tránh được Voldemort nhiếp thần lấy niệm. Đúng không? Pettigrew Peter chỉ có thể cố nén không nhanh đốt đầu của mình đáp lời, không người nào nguyện ý bị kiểm tra ký ức. Lại người thân cận cũng không được, bởi vì trong lòng mỗi người đều sẽ có một ít tuyệt đối không thể cùng người chia sẻ bí mật. Ngươi tự hồ có hơi bất mãn. Trùng đuôi, bởi vì ta lục soát trí nhớ của ngươi cảm thấy bất mãn. Voldemort như là nhận ra được tâm tình của hắn, sau đó lạnh lùng nói, không chủ nhân, Pettigrew Peter vừa định giải thích. Liền bị Voldemort một tiếng trầm thấp la lên cắt đứt. Nagini. Voldemort lúc này giọng điệu bên trong mang theo khó có thể che giấu hoang mang, sau đó một cái có ít nhất 12 thước anh trường cự xà cấp tốc bò sát, rộng lớn thân thể dường như cuộn sóng giống như phập phồng, nhanh chóng bơi lội cùng chu vi cỏ dại đụng chạm phát sinh tiếng vang xào xạc, cuối cùng vắt ngang ở Pettigrew Peter bên cạnh. Dùng nó trắng kiện thân thể từ Pettigrew Peter trong tay đem Voldemort nhận lấy, ở chính mình đuôi nơi đó đánh cái kết. Cái kia mang theo Voldemort bao vây liền trốn ở tại, có vẻ rất bền chắc. Hắn lại tới nữa rồi, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Trùng đuôi, Voldemort âm thanh lãnh khốc cực kỳ. Nagini, đi, Voldemort nói. Sau đó này con rắn to liền mang theo hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên, chui ra Riddle phủ cửa lớn, hướng về phụ cận núi rừng bên trong chạy đi. Mà Pettigrew Peter cũng lập tức sử dụng chính mình ma trượng, cấp tốc chuyển biến thành một con chuột hình thái, tìm đúng một cái khác che kín cỏ dại phương hướng, một con chui quá khứ. Giữa núi rừng có vô số sơn động cùng địa huyệt, đủ khiến hắn ẩn thân ngay ở hai người rời đi sau khi. Cũng không lâu lắm, một cái cao gầy lão nhân ngay ở Riddle quý phủ mới trong hư không đột nhiên hiện thân. Hắn ăn mặc một thân màu bạc thêu đầy hoa văn phù thủy trường bào, màu bạc nhạt ánh trăng chiếu bắn ở trên mặt của hắn, có vẻ râu tóc bạc trắng, thật dài râu bạc đều sắp muốn rủ xuống tới hắn chân. Lúc này, cả người hắn phảng phất cùng nguyệt quang dung hợp lại cùng nhau. Có vẻ bàng quan lão nhân này không phải người khác chính là Voldemort tối e ngại người Albus Dumbledore. Cái này tầm nhìn lão nhân nhìn quét một chút toàn bộ dinh thự, phát hiện không còn thu hoạch gì nữa, thở dài tự lắc lắc đầu, sau đó thân thể dần dần trên không trung biến mất, phảng phất chưa từng có từng tới nơi này. Kéo dài hơi tàn, Voldemort so với thường ngày càng thêm quý trọng tính mạng của chính mình, đối với nguy hiểm nhận biết cũng càng thêm nhạy cảm. Đã từng tự đại là thực lực của hắn mang cho hắn tư bản không hề chắc bài, tự đại đó là ngu xuẩn dưới màn đêm. Pettigrew Peter ở đổ nát hoang vu trong bóng đêm tiềm hành, cái kia bẩn thỉu con chuột thân thể có vẻ đặc biệt linh xảo, linh hoạt từ rải rác hòn đá lùm cây bên trong qua lại qua lại. Hắn lại tìm tới mấy cái hắn cái gọi là đồng loại, ngắn ngủi hỏi dò qua đi, Pettigrew, Peter lần thứ hai tìm tới chính mình có thể ngắn ngủi cư trú hang động trong hang động. Ướt nhẹp, các loại không biết tên côn trùng phiên bò. Pettigrew, Peter cho là mình đối với loại đãi ngộ này đã tập mãi thành quen. Có thể nhịn chịu, nhưng là to lớn trong lòng chênh lệch. Vẫn để cho trong lòng hắn bắt đầu sinh sôi nổi lên khác tâm tình do xa vào kiệm khó khi hắn hưởng. Thụ đến vạn người chú ý qua đi vinh quang qua đi. Lại để hắn khúm núm đi nịnh nọt, đi lấy lòng, đều là sẽ có chút không cam lòng. Pettigrew, Peter hiện tại hối hận cực kỳ. Hắn nguyên bản là có cơ hội vẫn hưởng thụ vinh quang. Thế nhưng hắn vẫn chưa quý trọng cơ hội đó cho dù Malfoy đã cảnh cáo hắn nhiều lần. Hắn nhưng vẫn đang trì hoãn thời gian. Cuối cùng nếm trải báo ứng. Thậm chí còn để Voldemort kiểm tra đến trí nhớ của hắn. Biết được đến hắn này cũng không trung thành qua lại. Điều này làm cho hắn càng thêm hoảng sợ hắn là cỡ nào hoài niệm trước đây không lâu. Hắn thu hoạch đến đãi ngộ ngoại trừ hối hận. Mặt khác một loại tâm tình ở trong lòng hắn sinh sôi lên vậy thì là cừu hận. Nếu như không có Malfoy bức bách, hắn liền còn có thể an tâm hưởng thụ hắn anh hùng giống như đãi ngộ. Hắn tại sao phải đi tìm cái kia 12 năm trước liền từ lâu bại vong chủ nhân? Người chủ nhân kia tàn nhẫn vô tình. Nếu như lúc trước không phải vì tính mạng của chính mình, ai sẽ tình nguyện đi phản bội bằng hữu của chính mình đây? Pettigrew, Peter chính là người như vậy. Hắn sẽ không đi chủ động làm ác, bởi vì hắn không có gan này. Hắn làm ác đều là bị bức bách như vậy, hắn lương tâm lên liền không có trở ngại. Hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp thu tất cả những thứ này nếu như nói Pettigrew, Peter thật sự liền. Giống nhau trước an ổn trở về phù thủy giới. Chưa bị vạch trần nói vậy hắn là vĩnh viễn sẽ không đi chủ động tìm chủ nhân của hắn. Hắn muốn qua an ổn sinh hoạt. Thậm chí nói, xuất phát từ nội tâm hổ thẹn. Hắn khả năng còn có thể đối với Harry gấp bội tốt thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống. Cái kia nam hài là như vậy không nể tình. Xé bỏ hắn lẽ ra tiếp tục nữa bình thường sinh hoạt. Pettigrew, Peter thậm chí cảm thấy hắn là một cái. Từ đầu đến đuôi kẻ điên an an tâm tâm qua vững vàng sinh hoạt chẳng lẽ không được không? Pettigrew, Peter môn tự vấn lòng. Nếu như hắn hiện tại có Malfoy điều kiện, là tuyệt đối sẽ không đi lại ủng hộ cái gì Voldemort. Hắn xử thế triết học lại rõ ràng có điều dựa vào cường giả, mà thời gian này Voldemort liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại được cho là cái gì cường giả đây. Mà Voldemort đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến càng làm cho nội tâm của hắn trở nên vặn vẹo. Cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra mảy may. Liều mạng ngột ngạt chính mình. Hắn coi chính mình làm 12 năm sủng vật. Đã có thể rất tốt đóng vai một cái tương tự nô bộc nhân vật. Lại không nghĩ rằng chính là cái kia ngắn ngủi thời gian tốt đẹp. Để hắn đối với nhân vật này khó hơn nữa khoan dung xuống lại như ăn quen rồi đồ ăn chín người hiện. Đại, là sẽ không quay về một khối sinh thịt bò thích như mật ngọt ở Voldemort thủ hạ làm việc. Pettigrew, Peter mãi mãi cũng là lo lắng đề phòng. Hắn không biết lúc nào sẽ chọc giận hắn cái này hỉ nộ vô thường chủ nhân sau đó đem hắn cái kia đi. Cho ăn xà nhưng là hiện tại hắn lại không thể không như vậy. Bởi vì đây chính là hắn duy nhất hy vọng. Có thể hắn thành công để chủ nhân của hắn phục sinh. Voldemort một cao hứng, liền khoan dung bỏ qua cho hắn. Thậm chí còn khả năng cho hắn ngợi khen Pettigrew, Peter không ngừng hận hai người kia. Hắn cũng hận chính hắn. Tại sao không thể khống chế chính mình vận mệnh nếu như lúc trước chính mình còn có thể dũng cảm một ít, có thể kết quả là không giống nhau chứ. Ngơ ngác đang nhìn mình trên đầu bùn cắt đứt quãng nhỏ xuống thủy châu. Pettigrew, Peter đôi kia ảo não con người mất đi tiêu cự. Có chút xuất thần nghĩ đến cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.